cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, rèn luyện cùng từ biệt. Trong rừng rậm, Dạ Thần cực nhanh mà chớp động tạt qua, sau đó tung người mà lên xuống đến một nơi cao điểm trên. Nhìn chung quanh một chút, sau đó Dạ Thần lớn tiếng hô, Goku, về nhà, thật giống như kia lôi âm cuồn cuộn. Dạ Thần thanh âm thông qua khí gia trì không ngừng tại cả cánh rừng trong vang vọng. Kinh chạy vô số động vật chim, rầm rầm rầm, không cần nhiều lúc, một đạo thân ảnh kiều tiểu xuất hiện ở tầm mắt phương xa. Sau lưng kéo một chuỗi thật dài bụi khói lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng Dạ Thần bên này chạy tới. Chính là Goku, đã 5 tuổi tiểu Goku so với 2 năm trước cũng lớn lên không ít. Bất quá vẫn như cũ vẫn là một cái tiểu bất điểm loli. Mặc dù chỉ là cánh tay nhỏ bắp chân, nhưng là tiểu Goku trong rừng rậm tốc độ chạy trốn cực nhanh. Không cần nhiều lúc cũng đã vọt tới phụ cận, sau đó nhảy lên một cái nhào tới Dạ Thần trên người. Dạ Thần, ngươi trở lại lạp, đầu nhỏ tại Dạ Thần trên người trà sát. Tiểu Goku mặt đầy cao hứng vẻ mặt, trên mặt hiện lên một nụ cười. Dạ Thần cũng xoa xoa Goku cái trán. Mới vừa rồi Dạ Thần đi hoàn thành công việc lúc liền khiến chính nàng trong rừng rậm chơi đùa. Bất quá cái này tinh nghịch nha đầu tựa hồ lại đi gây họa a. Oa oa, oa oa oa, một cái chim khổng lồ theo sát tiểu Goku mới vừa rồi phương hướng bay tới. Thấy trên mặt Dạ Thần cùng Goku sau liền hung ác mà đánh bắn xuống tới. Kỳ thực nói nó gọi chim đã có nhiều chút không lớn thích hợp. Ngươi gặp qua miệng đầy răng nhọn còn cả người là thịt chim sao? Có lẽ đây là một loại loài chim cùng khủng long hỗn huyết hậu thời đại đi. Bất quá thế nào đều tốt. Đối với Dạ Thần mà nói, nó hiện tại chẳng qua là một đầu tự đưa tới cửa bữa ăn tối mà thôi. Đem tiểu Goku bỏ xuống, sau đó Dạ Thần lấy ra sau lưng bảo phiến, hướng về phía đánh bắn tới chim khổng lồ chính là một cánh. Ô wa wa wa, khí lưu bạo loạn, chim khổng lồ trực tiếp bị một trận cuồng phong cuốn lên gần 100 mét trên cao. Sau đó ngất ngây con gà tây hung hãn đập rơi xuống đất. Ha ha ha, bữa ăn tối bữa ăn tối. Chim khổng lồ lắc lư đầu còn muốn giãy giụa bò dậy. Bất quá nhưng là bị tiểu Goku tung người lên ngồi vào trên đầu. Sau đó vừa tàn nhẫn mà đập trở về mặt đất hoàn toàn đã hôn mê. Dạ Thần mới vừa rồi sử dụng chính là trong truyền thuyết quạt ba tiêu. Có thể một cánh sinh phong, hai phiến hoán vũ, ba phiến sinh mưa to. Quạt ba tiêu bản là một kiện khó có được bảo vật. Chỉ bất quá Minh Châu bị Long Đong một mực bị Quy Tiên Nhân dùng để đệm nồi lầu. Bởi vì dính vào một chút nước canh thiếu chút nữa nhi bị vứt bỏ. Cuối cùng vẫn là bị Dạ Thần sau khi phát hiện mới vội vàng đem nó cất giữ. Cái này bảo phiến cho dù bình thường người cũng có thể sử dụng. Nếu như hướng trong đó truyền vào nói lấy vẫn có thể phát huy ra càng đại uy lực. Cho nên Dạ Thần cũng đem nó làm một kiện vũ khí mang trên người. Thỉnh thoảng còn dùng nó năng lực đi cho một nhiều chút trải qua hạn hán địa phương hàng mưa kiếm. Chút nhi thu nhập thêm. Trở về đi, ân, đem quạt ba tiêu cắm trở về sau lưng. Dạ Thần xoa lấy trên đất chim khổng lồ. Sau đó cùng tiểu Goku cùng rời đi rừng rậm. One, two, đem chân nâng cao. One, two, lùi người thẳng. One, two, rùa tiên trong phòng nhỏ. Hai tên gợi cảm mỹ lệ tiểu tỷ tỷ chính tại trong tivi một bên kêu khẩu hiệu một bên làm thể dục. Thẩm mỹ, mà Quy Tiên Nhân chính là nằm ở tivi bên cạnh một bên cũng kêu khẩu hiệu một bên sắc mị mị mà nhìn. Chằm chằm hai vị tiểu thư tỷ, Quy Tiên Nhân ra ra, chúng ta trở lại lạp. Đẩy cửa ra, tiểu Goku hoạt bát mà chạy vào trong nhà. Mà Dạ Thần đem chim khổng lồ ném ở bên ngoài sau cũng cùng theo một lúc đi tới. là Goku cùng Dạ Thần a. Hoan nghênh trở lại, cũng không quay đầu lại. Quy Tiên Nhân tiếp tục nhìn chằm chằm trên tivi hai vị tiểu thư tỷ. Một bộ nước miếng cũng sắp muốn chảy ra dáng vẻ. Võ Thiên lão sư, ngài không phải dạy dỗ qua ta chúng ta người tập võ không thể có những này dư thừa tà niệm sao? Ngài như bây giờ chính là không một chút nào giống như một võ thuật thần dáng vẻ a. Thở dài, Dạ Thần nói, nha nha, ta đã đem chúng ta Quy Tiên Lưu võ đạo cùng tinh thần tất cả truyền thụ cho ngươi. Sau đó có ngươi thừa kế cùng phát huy là được. Chúng ta như vậy lão nhân ra thời gian không nhiều, luôn là muốn cho mình tìm chút thú vui nha. Quy Yên Nhân không chịu trách nhiệm mà trả lời, mà Dạ Thần chính là một đầu hắc tuyến. Ngươi còn ngày giờ không nhiều, ta xem ngươi sống thêm tái 100-200 năm đều là chuyện nhỏ đây. Rõ ràng ban đầu đều vẫn là như vậy một vị quang minh lẫm liệt tông sư cùng lão giả. Còn dạy đạo Dạ Thần người tập võ không thể có tà niệm. Muốn chính khí muốn thuần khiết. Kết quả ngắn ngủi thời gian mấy năm đều biến thành cái dạng gì. Quả nhiên vận mệnh lực lượng là cường đại. Quy Tiên Nhân đã biến thành sắc tiên nhân. Hơn nữa còn muốn ở trên con đường này anh dũng mà đi về phía trước. Khiến tiểu Goku chính mình chơi đùa không muốn làm hư trong phòng đồ vật. Dạ Thần chính là đi vào phòng bếp chuẩn bị chế tác mấy người bữa ăn tối xử lý. Ô ô, ăn ngon, ha, sinh hoạt thật là tốt đẹp, a. Trên bàn cơm, tiểu Goku không ngừng đi chính mình tiểu bỏ vào trong miệng lấy các loại thức ăn ngon. Mà Quy Tiên Nhân chính là hạp một cái ít rượu, sau đó mặt đầy thích ý vẻ. Rùa biển, đây là ngươi, ô ô, cảm ơn. Dạ Thần là rùa biển hiệp một chút xử lý. Rùa biển cũng cảm ơn một tiếng ăn. Ba người một rùa, vây quanh bàn thưởng thức mỹ vị bữa ăn tối. Ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Võ Thiên lão sư, ta dự định qua một đoạn thời gian nữa liền đi ra ngoài rèn luyện tu hành. Vừa ăn xử lý, Dạ Thần vừa nói, người rốt cuộc dự định rời đi nơi này sao? Xác thực ở lại chỗ này nữa cũng đã đối với ngươi không có trợ giúp gì. Gật đầu một cái, Quy Tiên Nhân không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn. Kỳ thực từ một năm lúc trước Quy Tiên Nhân liền chưa sẽ dạy đạo qua Dạ Thần bất kỳ vật gì. Dựa theo hắn cách nói hắn đã không có gì có thể sẽ dạy Dạ Thần. Chọn thời gian 5 năm, tận mắt chứng kiến lấy Dạ Thần trưởng thành. Cho dù Quy Tiên Nhân cũng thán phục không thôi. Từ 2 năm trước truyền thụ Dạ Thần Kamehameha sau hai người liền chưa lại giao thủ đối luyện. Qua, nhưng Quy Tiên Nhân chính là rõ ràng. Dạ Thần bây giờ thực lực hẳn đều đã vượt qua hắn đi. Mặc dù có chút rất được đả kích, nhưng làm Dạ Thần lão sư mà nói, Quy Tiên Nhân càng nhiều vẫn là cảm giác vui mừng. Mặc dù hắn lúc trước cũng dạy dỗ qua Son Gohan cùng Nghiêu Ma Vương hai người đệ tử. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều vẫn là thiếu chút nữa. Thành tựu cuối cùng cũng rất có hạn. Mà bây giờ có Dạ Thần. Hắn sáng chế xây Quy Tiên Lưu võ thuật cũng coi là có thật sự truyền nhân. Ngươi có nghĩ xong phải đi nơi nào rèn luyện sao? Còn chưa nghĩ ra. Tóm lại đi ra trước xem một chút đi. Nếu như vẫn chưa nghĩ ra đi cái gì địa phương nói. Ngươi có thể đi Thánh Điện Tạp làm sao núi nhìn một chút. Thánh Điện Tạp làm sao núi. Không sai, Tạp làm sao trên núi có một tòa nối thẳng thiên tích Tháp Karin. Tháp Karin trên ở một vị tiên nhân. Bất luận kẻ nào chỉ cần thông qua chính mình lực lượng leo lên Tháp Karin liền có thể tiếp thụ tiên. Nhân hướng dẫn. Ta chính là hơn 300 năm trước leo lên tháp Karin. Ở phía trên tiếp nhận tiên nhân vài năm huấn luyện sau mới công lực đại trướng. Từ đó khai sáng Quy Tiên Lưu. Ta minh bạch, ta sẽ đi nơi nào nhìn một chút. PS1, trước nghĩ tại lão thư bình luận trong vùng phát xuống sách. Mới liên tiếp, kết quả bị B, Flu hệ thống nhận định là soát quảng cáo. Tài khoản bị giam 1 tuần lễ phòng tối nhỏ, ngay cả hậu trường đều không thể vào, đổi mới cũng chỉ có thể dùng điện thoại trợ thủ. Đối B, Flu cái này càng ngày càng nhiều hạn chế cũng là không nói gì. Để ngừa phát sinh nữa tương tự sự kiện, tác giả sau đó cũng không có ý định phát bình luận sách. Những này, tránh cho lại không giải thích được trong lôi. Mọi người tại bình luận sách trong một vài vấn đề ta sẽ ở chương hồi phía sau thống nhất hồi phục. PS2, trước mặt lại tại bình luận trong vùng thấy cái, rác rưởi. Bị ta trực tiếp thủ tiêu cấm ngôn. Cảm giác đây cũng là B. Flu cho chúng ta tác giả duy nhất một quyền lợi đi. Ta cũng coi là lão tác giả. Cho dù có người mắng khó đi nữa nghe ta cũng sẽ không giống đã từng như vậy nhiệt huyết sôi trào. Nổi trận lôi đình cái gì? Bất quá khó chịu vẫn còn có chút khó chịu. Ta viết không hay lắm địa phương ngươi có thể đưa ý kiến có thể không nhìn đi. Cũng không khả năng có tất cả mọi người đều ưa thích sách. Nhưng động một chút là rác rưởi là mấy cái ý tứ. Thật khi chúng ta tác giả liền không có lửa khí đúng không? Ta viết mỗi một quyển sách đều là ta tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tâm huyết đi viết. Ngươi tùy tùy tiện tiện liền ném cái rác rưởi rất sảng đúng không? Biết không biết cái gì gọi là làm người? Cái gì gọi là cơ bản xem trọng a? Đương nhiên, đại đa số độc giả đều vẫn là rất tốt, cũng rất có tư chất. Ta cũng phi thường cảm giác mọi người cho tới nay ủng hộ. Nhưng trên thế giới này chung quy lại là có như vậy một chút người. Ta cho tới bây giờ đều sẽ không cường cầu người khác xem ta sách. Phàm là người khác nói không thích ta đều là hắn mau mau đừng xem. Đọc sách chính là đồ cái tâm tình, đồ cái sảng khoái. Nếu như ta sách cho ngươi không thích không sảng khoái vậy thì nhanh lên đừng xem. PS3, thấy có độc giả tại nói Vegeta giờ chiến lực quá cao vấn đề. Cái này nói như thế nào đây? Viết đồng nhân nha, chỉ cần không đúng sẽ đưa đến nội dung cốt truyện hoặc là hệ thống sức mạnh những này sụp đổ. Nguyên văn thiết lập ta luôn luôn đều là có thể không đổi liền không đổi. Một khi đổi sẽ xuất hiện như vậy hỏi như vậy để khiến người ta cảm thấy vi hợp. Mặc dù ta cũng cảm giác nguyên văn Long Châu điểm này thiết lập đến có chút không được tốt. Vegeta 5 tuổi cũng nhanh vượt qua cha hắn Vegeta Vương mà phía sau vài chục năm lại mới tăng thêm. Một chút như vậy lực lượng cảm giác có chút quá giả. Bất quá đổi một cái suy nghĩ cũng không phải không có thể lý giải đi. Tại Son Goku xuất hiện lúc trước, trừ truyền thuyết gì trong Super Saiyan bên ngoài bình thường Saiyan cực hạn cũng liền hơn mấy ngàn vạn điểm sức chiến đấu đi, cho dù vượn biến hóa sau đó cũng liền mấy vạn mấy trăm ngàn dáng vẻ. Vegeta bởi vì thiên phú cao sở hữu khi còn bé trưởng thành nhanh, nhưng càng đi về phía sau hắn tốc độ phát triển tự nhiên cũng liền càng chậm. Trừ phi hắn có thể vượt qua cực hạn này, mà ở nguyên văn trong vượt qua cực hạn này chính là đang cùng Son Goku lúc chiến đấu đi. Cho nên ở đó sau đó hắn sức chiến đấu đều là đằng đằng nhảy tăng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.